Long Uy Chiến Thần, chương 1063. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy con dao găm của Trương Minh Nguyệt đâm tới, Ô Hư Minh vội vàng dùng tay chặn cổ tay cô ta lại. Cổ tay của Trương Minh Nguyệt bị bàn tay của Ô Hư Minh chặn lại, đột nhiên đau nhức, dao găm rơi xuống. Cô ta không ngờ thực lực của vị bác sĩ giả này lại mạnh đến vậy. Vừa rồi cô ta bất cẩn nên không cầm được con dao găm và bị đánh rơi. Sau khi Ô Hư Minh đứng trước Trương Minh Nguyệt, hắn ngay lập tức đấm vào mặt cô ta. Trương Minh Nguyệt chưa kịp nhặt con dao găm lên, cô ta đã biết Ô Hư Minh rất mạnh, cô ta không dám lơ là nữa. Advertisement, cô ta không chặn nắm đấm của Ô Hư Minh, mà là trực tiếp bay lên đá vào bụng của Ô Hư Minh. Chân của Trương Minh Nguyệt nhanh hơn, chân của cô ta dài hơn nhiều so với tay của Ô Hư Minh. Trước khi nắm đấm của Ô Hư Minh đập vào mặt Trương Minh Nguyệt, chân của Trương Minh Nguyệt đã đập vào bụng Ô Hư Minh trước. A, Ô Hư Minh bị Trương Minh Nguyệt đá, hắn hét lên tiếp tục lùi về phía sau. Trương Minh Nguyệt, với tư cách là tổ trưởng tổ đặc công xe đầu, không phải là hư danh. Advertisement, chỉ sau khi Ô Hư Minh lùi 5 bước liên tiếp, hắn mới có được một chỗ đứng vững chắc. Lúc này, hắn đã cảm thấy bụng mình căng lên, máu trào ra. Hắn cũng không ngờ rằng Trương Minh Nguyệt, một người phụ nữ lại có thể mạnh mẽ như vậy. Trong khi Trương Minh Nguyệt và Ô Hư Minh đang chiến đấu, Diệp Hoài và Tuân Vô Hàn cũng đang chiến đấu ác liệt. Diệp Hoài và Tuân Vô Hàn đều sử dụng dao găm của họ tỏa sáng, liên tục xuất chiêu. Không gian quá nhỏ, không dễ để di chuyển, nên khi Diệp Hoài và Tuân Vô Hàn đánh nhau, họ suýt bị trúng dao găm của đối phương. Tuân Vô Hàn không ngờ với tư cách là đệ nhất cao thủ của Điện Thiên Cang, sau bao nhiêu thủ đoạn cũng không thu phục được một phụ nữ. Mặc dù cả anh ta và Ô Hư Minh đều không phải là siêu cao thủ của Điện Thiên Cang, nhưng họ có thể được gọi là cao thủ hạng nhất của Điện Thiên Cang, sức mạnh của họ đã rất đáng sợ. Bao nhiêu người trong giang hồ, nghe đến tên đều kinh hãi. Nhưng bây giờ, ngay cả hai người phụ nữ cũng không thể có được. Họ không biết rằng đối thủ mà họ đang đối mặt bây giờ là một đặc vụ của tổ đặc công xe đấu của Hảo Quốc, kẻ đã khiến người đứng đầu của đất nước khiếp sợ. Trương Minh Nguyệt thậm chí còn là tổ trưởng tổ đặc công xe đầu. Lại Nhi và Triệu Đình Vũ không thể cử động vì vết thương của họ. Vì vậy họ chỉ có thể nhìn Trương Minh Nguyệt và Diệp Hoài chiến đấu sinh tử. Họ không thể giúp gì được. Nói về phía Trương Minh Nguyệt và Ô Hư Minh. Sau khi Trương Minh Nguyệt ra đòn thành công, cô ta lập tức thừa thắng truy kích, bay lên không trung, dùng chân phải đánh về phía đầu của Ô Hư Minh. Ô Hư Minh không dám lơ là, lập tức giơ hai tay lên và dùng cùi chỏ chặn chân phải của Trương Minh Nguyệt. Chân phải của Trương Minh Nguyệt đá vào cùi chỏ của Ô Hư Minh, lại là một trận đau nhức, nó không gây hại cho Ô Hư Minh. Tuy nhiên, khi rơi từ trên không xuống đất, cô ta lại dùng chân trái đá vào bụng Ô Hư Minh. Ô Hư Minh mất cảnh giác và lại bị Trương Minh Nguyệt đá vào bụng. A, Ô Hư Minh hét lên một tiếng nữa, lùi lại, đập lưng vào tường và dừng lại. Phụt, Ngô Tử Văn nhũn chân ra, máu trong người trào lên cổ họng, rốt cuộc không kìm được mà phun ra. Sau khi Trương Minh Nguyệt tiếp đất và đứng vững, khi chuẩn bị thừa thắng truy kích một lần nữa, Ô Hư Minh đột nhiên phóng ra ba chiếc phi tiêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ô Hư Minh, với tư cách là một bậc thầy hàng đầu của Điện Thiên Cang, chắc chắn không phải là một người ăn chay. Trương Minh Nguyệt đã bị sốc khi nhìn thấy ba chiếc phi tiêu bay về phía mình. Nhìn thấy tình huống này, Lại Nhi và Triệu Đình Vũ cũng bị sốc, cả hai đều muốn chặn phi tiêu cho Trương Minh Nguyệt, họ bất lực với vết thương và không thể đứng dậy được. Cẩn thận, tổ trưởng, Lại Nhi chỉ có thể kêu lên, không có nhiều không gian trong phòng, cô ta không có nơi nào để chớp thời cơ khi đối mặt với cuộc tấn công của ba chiếc phi tiêu. Tuy nhiên, Trương Minh Nguyệt, với tư cách là tổ trưởng tổ đặc công xe đầu, đã trải qua rất nhiều trận chiến. Tất nhiên anh ta không phải là một người ăn chay. Trong cơn khủng hoảng, chân cô ta khuỵu xuống, cơ thể đột ngột ngả về phía sau, đồng thời dùng tay phải chống đất sao cho thân mình song song với mặt đất. Tư thế này giống như đang khiêu vũ vậy. Ba chiếc phi tiêu bay qua bụng của Trương Minh Nguyệt, một trong số chúng đã lướt qua bộ ngực căng phồng của cô ta. Cô ta đã sống sót sau một thảm họa khủng khiếp. Trong cảnh này, nhìn thấy Lại Nhi và Triệu Đình Vũ đều toát mồ hôi lạnh. Hai người đều sờ sờ cổ họng. Ô Hư Minh lại nhìn thấy phi tiêu của mình bay lên không trung, lập tức bay ba phi tiêu về phía Trương Minh Nguyệt một lần nữa. bởi vì lúc này cơ thể của Trương Minh Nguyệt đang ngả về phía sau. Ba phi tiêu của Ô Hư Minh bay từ trên xuống dưới về phía cổ, ngực và chân của Trương Minh Nguyệt. Cả ba phi tiêu đều lao tới trọng điểm của Trương Minh Nguyệt, phi tiêu cuối cùng còn ở vị trí đáng khinh hơn. Nhìn thấy tình cảnh này, Lại Nhi và Triệu Đình Vũ lại bị sốc. Làn sóng phi tiêu này đến nhanh như vậy, lần này Trương Minh Nguyệt tránh như thế nào? Trương Minh Nguyệt đã rất ngạc nhiên khi nhìn thấy phi tiêu của Ô Hư Minh bay trở lại, không ngờ bên kia lại hung ác và tấn công phi tiêu vào những bộ phận quan trọng này của cô ta. Nếu bị một chiếc phi tiêu đâm vào bộ phận quan trọng của đôi chân, sẽ không phải chết thật đáng xấu hổ và xấu xí sao? Cô ta cảm thấy tay phải vừa chạm vào con dao găm mình đã rơi trước đó. Đến lúc nguy cấp, cô ta vội vàng đạp chân để cơ thể trượt trở lại trên mặt đất. Trong quá trình trượt về phía sau, cô ta đã để con dao găm mà chạm vào bằng tay phải của mình bay về phía cổ họng của Ô Hư Minh. Thủ đoạn của bậc thầy thay đổi nhanh chóng, những mánh khóe có thể di ba tê chết người. Cách chương.